Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 24, xương vỡ 2. Phát hiện Lục Tiểu Đường chuyên chú nhìn xem hắn. Diêm Lý giải thích, ngươi minh bạch ta ý tứ, là lưỡi kia đặc biệt quan hệ. Ngươi có biết hay không, Giang Quyền đã có vợ. Diêm Lý thoáng giật mình, liền nói. Loại sự tình này cũng chẳng có gì lạ. Nhìn tuổi của hắn cùng cử chỉ chính là sự nghiệp có thành tựu có gia đình nam nhân. Thường thường nam nhân như vậy càng được nữ tính hoan nghênh. Lục Tiểu Đường nháy mắt mấy cái. Diêm Lý vội vàng đổi giọng. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta khả năng nói có chút cực đoan. Nhưng là đối với khá nhiều nữ nhân trẻ tuổi đúng là như thế. Giống Uông Lộ cùng Giang Quyền loại quan hệ này ta nhìn thấy qua nhiều lắm. Ta không biết hiện tại Trung Quốc trong nước cái dạng gì. Ở nước ngoài người Trung Quốc bên trong đây là rất phổ biến hiện tượng. Phải biết, đối với một cái mới tới dị quốc người mà nói, nghĩ sinh tồn được đến cỡ nào khó, mùi vị đó ta thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Một ngày làm 4 công việc, làm 16 giờ việc tốn thể lực. 3 giờ sáng tình trạng kiệt sức trở lại phòng cho thuê. Đầu đổ vào trên giường, căn bản ngủ không được. Thể lực tiêu hao đến cực hạn, đầu óc ngược lại dị thường rõ ràng. Hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, tưởng tượng không thể dự báo tương lai. Ta tại 89 năm phong trào học sinh sinh viên tham gia du hành. Giờ quảng cáo tại trường An Phố hô to khẩu hiệu lúc đều không có như vậy bàng hoàng qua. Lục Tiểu Đường lẳng lặng nghe, liền không tim không phổi Mộ Dung Vũ Xuyên đều ngậm đũa nhìn hắn. Các ngươi có lẽ không biết, có bao nhiêu nữ nhân Trung Quốc lại tới đây mơ ước đi học. Công việc, kết quả cuối cùng làm kỹ nữ, vận khí tốt một chút tìm một cái so cha mình tuổi còn lớn nam nhân kết hôn. Sinh tồn vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đối mặt vấn đề sinh tồn lúc. Người tôn nghiêm sẽ biến không đáng một đồng. Lý tưởng gì, đạo đức, thân tình, hữu nghị hết thảy đều là mẹ hắn nói nhảm. Nói xong câu này thô tục, hắn cảm giác dễ chịu một chút. Nói tiếp, Uông Lộ ý đồ ta nhìn rất rõ ràng. Có thể gặp được dạng này một vị sự nghiệp có thành tựu nam nhân dựa vào. Quả thực là một cái nhanh chân đến trước cơ hội tốt. Nàng làm sao có thể từ bỏ. Tìm một cái béo nụp béo nịch, nhanh già thành ba ba của nàng nam nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, Diêm Lý mỉm cười nói. Tiểu hỏa tử, đây chính là hiện thực. Đừng nhìn ngươi tuổi trẻ, tướng mạo lại tốt. Ở đây, ta tuyệt đối so ngươi càng được những cái kia nữ nhân Trung Quốc yêu ái. Lục Tiểu Đường hỏi, Uông Lộ chẳng lẽ không biết Giang Quyền đã kết hôn rồi? Nàng căn bản không có khả năng tìm tới dựa vào a. Nothing impossible, Diêm Lý nói, đây chính là một trận tranh đấu. Trong nước còn có hay không thế giới động vật, cái này ngắn tiết mục tivi rồi. Cùng bên trong phát sinh đồng dạng, không có khả năng cùng không có khả năng, chỉ có người thắng cùng kẻ thất bại. Một cổ hàn ý lạnh đến Lục Tiểu Đường đáy lòng. Nàng nói không nên lời lúc này cảm thụ, cái kia chưa từng gặp mặt nữ hài rõ ràng hiện lên ở trước mắt mình. Nàng không biết hẳn là căm hận nàng, còn là đồng tình nàng, vì sinh tồn, vì tốt hơn sinh tồn. Chỉ thế thôi, nhìn qua, Giang Quyền cũng tiếp nhận nàng. Tại sao lại không chứ? Tình yêu cũng bất quá là một loại giao dịch, một cái có tiền có thế, một cái tuổi trẻ xinh đẹp. Lẫn nhau có cần thiết, đâu đã vào đấy, rời đi tiệm cơm, Lục Tiểu Đường đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hiện tại chúng ta hẳn là có thể đem các đầu manh mối nối liền cùng nhau. Năm 2008 tháng 7, Trương Tuệ San chẳng hiểu ra sao chết bệnh, tháng 8, Giang Quyền mất tích, Uông Lộ cũng đi theo mất tích, trong này nhất định có liên hệ chặt chẽ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,